Chương 36, em gái A, vào chỗ chết đạp. Nguyên đán thứ 3 phát. Lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến hoàn toàn kết thúc. Mất đi nhị đại mục cổ nổ hạ bắt đầu khôi phục cùng giai đoạn phát triển, trải qua tiền nhiệm đại điển sóng gió sau đó thôn bắt đầu bình tĩnh lại. Mà nhị gia cũng bị sẻn rủ mò nẹt lấy hợp pháp thân phần đưa đến cổ nổ hạ âm thầm xây dựng rụt cơ cấu. Đối với vừa mới thành lập rụt mà nói gấp thiếu nhân thủ, ngược lại cũng không có đưa tới đản dầu nghi ngờ. Phiền chết lại muốn lên học ngày hôm đó sáng sớm, bị sẻn rủ mò nẹt lấy đặc biệt thủ pháp đấm bóp kích thích tỉnh xù nạ tiểu thư nhìn liếc mắt thời gian sau đó không kiên nhẫn nói. Không muốn đi liền chạy học, lại không ai dám quản ngươi. Sẻn rủ mò nẹt cười híp mắt nói. Ngược lại không phải là lão sư của ta, thật sự là cái kia cả tỏ gian quá đáng ghét, mò nẹt ca ca không ở trường học không biết, mỗi lần ta đi hắn đều muốn hỏi ta ăn không có ăn điểm tâm, buổi trưa còn không phải cho ta đưa liền làm. Tu nạ không nói gì nói. Cả tỏ gian tiểu tử kia còn dám quấn ngươi nghe lời này một cái mò nẹt nhất thời gấp, mãi mãi tiểu tử kia là ăn gan hùm mật báo sao hắn cũng không muốn khiến lịch sử bi ai tái diễn khiến hoa tươi cắm ở cất chó trên. Nếu là cái này đưa liền làm đưa ra cảm tình không được hối hận chết ta cái này đặc biệt sao khoảng thời gian này không có đi trường học cho tiểu tử kia bành trướng hư không được như vậy đảm nhiệm nó phát triển tiếp rất đáng sợ mò nẹt sờ lên cầm suy nghĩ chốc lát đã có dự định. Nguyên văn trong tam nhẫn tại nhẫn giả trường học vẹn vẹn trải qua một năm liền trước thời hạn tốt nghiệp đi theo xạ dù tổ bị hì dù rèn học tập, tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngẫm lại chính mình cái này đường đường xẻn dù tộc trường. Thậm chí ngay cả cái hạ nhẫn đều không phải là, nói ra quả thực mất mặt cực. Ta có biện pháp gì, tiểu tử kia thật giống như bị điên một dạng, ta trên căn bản mỗi ngày đều đến đánh hắn một lần chính là liền là vô dụng ai nhóm người tiện là vô địch, ra mặt dày nói trình độ nhất định cũng rất đáng sợ, coi như là nhẫn giả trường học lão sư đều có thể nhìn ra đến chính mình đối cả tỏ gian một chút ý tưởng cũng không có, nhưng là người ta liền như vậy quấn ngươi. Chớ hoảng sợ, hôm nay ta cũng đi trường học, ta tới xử lý. Mò nẹt cười lạnh một tiếng đã có định số. Xén dù nhất tộc tộc trưởng vậy mà lần hai chạy đến nhẫn giả trường học đi học chờ mò nẹt ôm xù nạ đi tới trường học cửa thời điểm. Trong trường học thầy trò toàn bộ xôi trào rối rít suy đoán vị này tổ tông tới làm cao y gì lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân vô luận là học sinh hay là lao sư đều một đầu dấu hỏi. Lão đại, ngươi tới gì hải dạ đầu tiên ra nên tiếp, kích động tâm tình giật vu ngôn biểu. Không có sẻn dù mò nẹt dẫn dắt, hắn lại cũng không dám cúp cua, dình coi cùng đi dạo kỹ viện số lần thẳng tắp hạ xuống rất trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Mò nẹt quân. Gián đệ rất có lễ phép tới chào hỏi. Ừ, gián đệ, ta đưa ngươi kia bản giải phẫu học nghiên cứu thế nào qua mò nẹt ho khan một tiếng hỏi. Còn chưa xem xong, luôn cảm thấy rất thâm ảo, bởi vì thiếu khuyết đối tượng thí nghiệm, cho nên có chút nghi vấn không có cách nào đi nghiên cứu. Họ rồ xị mà suy nghĩ kỹ một chút rồi nói ra. Không hổ là gián đệ, mò nẹt đưa ra ngón tay cái vừa muốn nói gì, từ trong góc chui ra ngoài cái hèn mọn ra hỏa. Làm hắn thấy xú nạ sau đó cặp mắt sáng ngời nhất thời tới tinh thần. Không nhìn thẳng sẻn rủ mò nẹt đằng đằng sát khí ánh mắt, cả tỏ gian mang theo nụ cười như ánh mặt trời đi tới. Tu nạ chan. Hôm nay có ăn điểm tâm sao ta chuẩn bị cho ngươi liền làm có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục cái này đặc biệt sao là ngay trước chính mình mặt thọc gậy bánh xe A gì hay dạ có bắt lại là A đánh theo sẻn rủ mò nẹt gầm lên. Trung thành tuyệt đối tiểu đệ gì hay dạ cuối cùng rất thuận lợi đỡ cả tỏ gian hơn nữa bổ ra hắn bắp đùi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì nơi này chính là trường học thân là sẻn rủ gia tộc dài chẳng lẽ ngươi phải làm trong đánh đồng học sao cả tỏ gian có chút phát hoảng. Lần trước bị sẻn dù mò nẹt đánh bóng mở chợt lóe lên. Làm gì ngươi lập tức biết, bất quá ta cho ngươi biết, chính bởi vì ta là sẻn dù tộc trưởng, tiểu gia mới mẹ nó dám làm như vậy mò nẹt tàn nhẫn cười cười chỉ tiểu tử này hạ bộ nhìn về phía Tsuna. Em gái đừng cho ta mặt mũi, vào chỗ chết đạp thu được bạo lực thiên phú trong phút chốc bị kích hoạt Tsuna cặp mắt sáng lên rồi sau đó nhảy lên thật cao. Thiên thủ cước hạ sẻn rủ mò nẹt khiếp sợ nhìn bay đến không trung tụ lực Suna, nàng lúc nào luyện thành chiêu này rắc rắc tựa hồ nào đó chứng giống chạm vật thể tiếng vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe, phản xạ có điều kiện mò nẹt kẹp kẹp chân, là cái nam nhân đều sẽ vì lấy một cước mà cảm thấy sợ hãi nhìn về bên cạnh Suna hương phấn khuôn mặt nhỏ nhắn, mò nẹt không khỏi nuốt ngụm nước bọt, chính mình chứng chứng có thể hoàn hảo không chút tổn hại giữ gìn lâu như vậy thật là cái kỳ tích. Cũng còn khá đặc biệt sao lão tử khi còn bé lừa dối tiểu lò ly lừa dối rất hoàn toàn. Gào đến từ cả tỏ gian chậm nửa nhịp kêu thảm thiết rốt cuộc đánh tới, loại kia tan nát tâm can thống khổ dùng ngôn ngữ căn bản không biện pháp hình dung kêu gào một giọng, cả tỏ gian rốt cuộc không chống cự nổi ngất đi giống như chó chết tê liệt té xuống đất. Hít, lão đại, làm sao bây giờ đồng lõa một trong dị dị ái ra nuốt ngụm nước bọt, tránh xú nạ nhìn mình hạ bộ ánh mắt nhỏ giọng mở miệng hỏi. Đem ta lần trước cho ngươi mua hai lượng xuân dược rót vào, xem có thể giữ được hay không hắn chứng. Mò nẹt trầm tư chốc lát mở miệng nói. Nguyên đán thứ ba phát gạo phiếu hàng tháng giao ra.